Đích thê tại thượng, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Chính Dương cấp ở trong điện chống nạnh dạo bước, sờ đầu sốt ruột, đối với Kỳ Huyên cái này lời thề. Không biết nên nói cái gì hảo, Nguyên Đức Đế ánh mắt ở Kỳ Huyên trên người tìm tòi nghiên cứu. Võ An Hầu thái độ thuyết minh, hắn đích xác trước đó không biết, Nguyên Đức Đế đột nhiên rất tò mò. Đối Kỳ Huyên hỏi, ngươi thích chính là nhà ai? Kỳ Huyên ngẩng đầu đáp, Trung Bình bá phủ nhị tiểu thư Cố Thanh Trúc, thần cuộc đời này phi nàng không cưới. Nguyên Đức Đế nghe được lúc sau thực sự có chút ngoài ý muốn. Võ An Hầu phủ thế tử hôn sự, khả đại khả tiểu, Võ An Hầu phủ hiện giờ thanh thế chính vượng. Mình thấy sớm đã có nghe đồn nói, Võ An Hầu thế tử thượng công chúa cũng có thể. Đích xác, bằng Kỳ Huyên thân phận, liền tính xứng một vị công chúa cũng đã đủ rồi. Chỉ là Nguyên Đức Đế cũng không muốn làm như vậy. Vì cái gì đâu, Kỳ gia hiện giờ đã là cường thịnh, nếu lại thượng công chúa, trong triều quan hệ đem mất đi cân bằng, tốt quá hóa lốp, chính là đạo lý này. Cho nên, lúc trước Kỳ Huyên cùng Kỳ Chính Dương vào cung tới, Nguyên Đức Đế thậm chí tư tâm hoài nghi quá. Nếu là Kỳ Huyên hiện tại muốn cưới cái cùng Võ An Hầu phủ thanh thế tương đương nữ tử làm vợ, kia tám phần đó là hai cha con ở diễn kịch, biết hoàng đế đối bọn họ thái độ, cố ý dùng phương thức này tới mê hoặc, lấy đạt tới bọn họ mục đích. Nhưng hiện tại Kỳ Huyên nói ra người thật là làm Nguyên Đức Đế cảm giác được ngoài ý muốn. Trung Bình bá phủ, hình như là họ Cố đi. Nếu không phải Kỳ Huyên nhắc nhở, Nguyên Đức Đế cơ hồ đều phải quên trong kinh còn có như vậy một hộ bá phủ tồn tại. Nguyên Đức Đế đem ánh mắt chuyển tới Kỳ Chính Dương trên người. Chỉ thấy Kỳ Chính Dương kia phó sắp cấp dậm chân bộ dáng. Nguyên Đức Đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, liễm hạ con ngươi, hướng bên cạnh Kỳ Hoàng hậu nhìn thoáng qua. Kỳ Hoàng hậu cũng là nhíu mày, ánh mắt nặng nề nhìn Kỳ Huyên. Hiển nhiên trước đó cũng không biết. Đến tận đây Nguyên Đức Đế rốt cuộc có thể khẳng định, Kỳ Huyên xác thật làm một kiện làm Kỳ gia trên dưới cấp dậm chân đại sự nhi. Ngươi, ngươi hiểu biết nàng sao? Ngươi biết nàng là cái dạng gì người sao? Khiến cho ngươi làm ra như vậy xúc động quyết định. Ta xem cô nương này thủ đoạn lợi hại nha. Ngươi như thế nào liền xem không rõ đâu. Nếu là hảo nữ nhân, có thể làm ngươi vì nàng làm ra loại chuyện này tới. Còn có nàng cái kia hôn, dựa vào cái gì ngươi vừa nói cưới nàng, nàng liền đem hôn cấp lui. Kỳ Chính Dương quả thực tưởng đem nhi tử đầu óc cạy ra, xem hắn bên trong có phải hay không nước vào. Từ từ, Nguyên Đức Đế xua tay đình chỉ. Từ hôn, thế nào, cái kia cô nương vẫn là đính thân. Kỳ Chính Dương tiến lên hồi bẩm, Hoàng thượng, đúng vậy, thần cũng không phải cũ kỹ người. Nhất định phải nhi tử cưới ai? Chính là hắn ít nhất đến cưới một cái gia đình đứng đắn tiểu thư đi. Yêu cầu này không quá phận. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị người trêu chọc lừa gạt. Ngài nói có phải hay không lý lẽ này? Đối với Nguyên Đức Đế ý tưởng, Kỳ Chính Dương nhiều ít có thể hiểu thấu đáo một ít. Hoàng thượng đối Kỳ gia ân sủng đã là đủ nhiều. Đoạn sẽ không hy vọng Kỳ gia lại cưới một cái đồng dạng địa vị con dâu hồi phủ làm thế tử phu nhân. Cho nên, Kỳ Chính Dương ngay từ đầu liền không tính toán làm Kỳ Huyên cưới cái gì nhà cao cửa rộng tiểu thư. Nhưng cho dù là như thế này, cũng không đại biểu hắn có thể cưới một cái có thủ đoạn, có tâm kế nữ nhân làm vợ. Nguyên Đức Đế dựa vào ở long ỷ trên đệm mềm, quay thân mình xem này đối phụ tử. Đối Kỳ Huyên nói, trẫm cảm thấy Võ An Hầu nói có lý. Cưới vợ cưới hiền, nếu là cái ý định hồ ly tinh, tâm cơ thâm trầm nữ tử, liền chính mình hôn sự đều có thể nói lui liền lui. Như thế trò đùa, trẫm cũng cảm thấy nàng này đều không phải là lương xứng. Kỳ Huyên thở ra một hơi, bình tĩnh vững vàng, ngữ không kinh người chết không thôi. Nàng xác cùng người khác định quá thân, nhưng đều không phải là nàng cùng người khác từ hôn, là người nọ lui nàng hôn, mà người nọ sở dĩ cùng nàng từ hôn, là ta sau lưng động tay chân, ta ỷ vào chính mình thân phận uy hiếp nhân gia, dùng hắn một nhà già trẻ thân gia tánh mạng làm uy hiếp. mới bước cho người nọ cùng Thanh Trúc từ hôn. Hắn hôm nay buổi sáng đi lui hôn, ta giữa trưa liền đi cầu hôn. Kỳ Huyên nói làm Kỳ Hoàng hậu đều không cấm hít hà một hơi. Che miệng kinh ngạc, Kỳ Chính Dương cũng trợn tròn mắt, nộ mục nhìn chăm chú Kỳ Huyên. Nguyên Đức Đế dùng một hồi lâu mới đưa Kỳ Huyên nói cấp tiêu hóa rớt. Cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Ý của ngươi là, này hôn sự, kỳ thật là ngươi đoạt lấy tới. Kia cô nương hảo hảo cùng nhân gia đính thân, ngươi ỷ vào thân phận đi uy hiếp nhân gia từ hôn. Buổi sáng lui, ngươi giữa trưa liền đi đề. Sợ người khác không biết, này hôn là ngươi đoạt lấy tới. Nguyên Đức Đế đem Kỳ Huyên làm sự tình làm cái tổng kết ra tới. Như thế nào nghe đều cảm thấy vớ vẩn. Đường đường Võ An Hầu Thế Tử, cư nhiên muốn dựa cướp tân nhân cùng bức hôn tới cưới một nữ tử. Mệt chính hắn thật nói được xuất khẩu a, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Chút nào không thấy tỉnh lại, ngược lại tương đương kiên định. Hoàng thượng anh minh, đúng là như thế, Kỳ Huyên này phó đường đường chính chính. Ta bức hôn, ta kiêu ngạo, biểu tình, thực sự cấp trong điện mọi người kiến thức một phen vô sỉ. Cái này ngay cả Nguyên Đức Đế cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hướng Kỳ Hoàng hậu nhìn, Kỳ Hoàng hậu cảm thấy có chút không chỗ dung thân. Nhà mình đệ đệ cư nhiên làm trò Hoàng thượng mặt nhi. Đem loại này đoạt hôn chuyện này nói như vậy đương nhiên. Trách không được phụ thân như vậy sốt ruột. Đối với đệ đệ loại này uổng cố Kỳ gia mặt mũi, kiên quyết cấp Kỳ gia chiêu họa hành vi, Kỳ Hoàng hậu liền tính ngày thường nhiều yêu thương Kỳ Huyên, lúc này cũng hận không thể cầm lấy gia pháp, tự mình đánh hắn một đốn mới được. Kỳ Chính Dương cùng Kỳ Hoàng hậu đều không lời nào để nói. Nếu là nàng kia tính toán thiệt hơn gạt người còn chưa tính, bọn họ liền tính dùng hết thảy biện pháp, đều có thể làm nàng kia rời đi hoặc là biến mất. Nhưng hôm nay, Kỳ Huyên làm trò Hoàng thượng mặt nhi nói thẳng ra bản thân cướp tân nhân bức hôn sự thật. Nếu là lại quái đến cái kia nữ tử trên người, không khỏi quá oan uổng. Trái lo phải nghĩ, Kỳ Chính Dương cũng ở Nguyên Đức Đế trước mặt quỳ xuống, chắp tay hành lễ, Hoàng thượng, thần dạy con không nghiêm, làm hắn làm ra này chờ ác sự. Thần thỉnh Hoàng thượng trách phạt, nhi tử điên rồi, hắn không thể điên, cướp tân nhân bức hôn loại chuyện này nói ra, ở trái phải rõ ràng thượng cũng đã thua, nếu là Hoàng thượng có tâm kế so, chỉ cần cái này tội danh, là có thể đem hắn thậm chí Võ An Hầu phủ đều đã chịu liên lụy. Kỳ Hoàng hậu thấy phụ thân như thế, cũng tự phượng ngồi dậy, quỳ gối Nguyên Đức Đế trước mặt thỉnh tội, thần thiếp cũng thế. Huyên đệ từ nhỏ chăm chỉ, lại không ngờ lần này làm ra ỷ thế hiếp người việc. Thần thiếp làm trưởng tỷ cũng có trách nhiệm, mong rằng Hoàng thượng thứ tội. Nguyên Đức Đế đứng dậy đem Kỳ Hoàng hậu nâng dậy, làm nàng ngồi vào chính mình long ỷ bên kia. Đối Kỳ Chính Dương giơ tay. Hoàng hậu cùng Võ An Hầu không cần như thế. Thế tử cũng là trẫm từ nhỏ nhìn lớn lên. Hắn cái gì tính nết, trẫm rất rõ ràng. Lần này nếu không có tình thế cấp bách, hắn sẽ không ra này hạ sách. Nguyên Đức Đế bản hạ mặt, đối Kỳ Huyên nói, huyên đệ, trẫm là ngươi tỷ phu, có chút lời nói, đó là tỷ phu nói với ngươi. Ngươi đối nàng kia thật sự yêu thích đến như thế nông nỗi, không tiếc cướp tân nhân bức hôn cũng muốn cưới nàng. Kỳ Huyên nghiêm túc gật đầu, là, thần cuộc đời này phi nàng không cưới. Vậy ngươi nói. Nàng dựa vào cái gì làm ngươi như vậy nhớ? Là có gì đặc biệt hơn người đức hạnh? Vẫn là có mặt khác ưu điểm? Ngàn vạn đừng nói là bởi vì nàng sinh mỹ mạo. Nữ tử bề ngoài bất quá mấy năm, dù có kia khuynh quốc khuynh thành mạo, chờ thêm chút năm, cũng sẽ mất đi nhan sắc. Tướng mạo tuyệt phi nguyên nhân chủ yếu. Nguyên Đức Đế lúc này nói chuyện, trong lòng liền yên ổn xuống dưới. Chỉ cần không phải Kỳ Chính Dương phụ tử ở cùng hắn diễn kịch, muốn cưới nhà cao cửa rộng đích nữ làm vợ, liên hợp thế lực, kia Nguyên Đức Đế đối Kỳ gia vẫn là thực nguyện ý khoan dung. Nói như thế nào đâu, tuy rằng Kỳ Huyên bức hôn cướp tân nhân chuyện này làm không đạo nghĩa, nhưng rốt cuộc thân phận của hắn ở đàng kia, nói là cướp tân nhân, tam môi lục xính tất cả đều có. Cố gia cũng nhận lấy hắn xính lễ. Trên nguyên tắc không có quá lớn vấn đề. Huống chi, Nguyên Đức Đế còn cảm thấy Kỳ Huyên đứa nhỏ này rất thật thành. Nếu là người khác làm chuyện này, bức hôn cướp tân nhân, chỉ cần che giấu đi xuống, tìm cái mặt khác lý do nói ra, ai lại biết hắn ngầm đi bức bách nhân ra từ hôn sự thật đâu. Chính là, đứa nhỏ này ở chính mình trước mặt cũng không giấu giếm. Thậm chí bằng phẳng, Nguyên Đức Đế phát hiện chính mình cư nhiên có điểm thưởng thức như vậy. Lòng mang bằng phẳng, người, không thể nói Kỳ Huyên bổn, chỉ có thể nói hắn đủ thông minh. Bởi vì chuyện này, hắn liền tính không chủ động nói ra. Chỉ cần Nguyên Đức Đế hắn muốn biết, liền không có cha không ra đạo lý. Khi đó, Kỳ Huyên ngược lại rơi xuống cái dấu giếm danh nhi. Cùng với lúc ấy bị chất vấn, hắn không bằng sớm liền tất cả đều nói ra. Đồ cái tự thú công lao. Cho nên, xét thấy Kỳ Huyên này không chút nào giấu giếm tư thái, Nguyên Đức Đế vẫn là nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Chỉ nghe Kỳ Huyên thận trọng đối Nguyên Đức Đế nói. Hoàng thượng, thần biết đạo lý này. Thần thích đều không phải là tất cả đều là nàng dung mạo. Nàng tính cách tuy rằng cường thế, nhưng tâm địa thiện lương. Ở trong thành mở nhân ân đường y quán, y thuật rõ như ban ngày. Nghèo khổ nhân ra đi xem bệnh, nàng có thể xu không thu. Này đó đều là có thể điều tra đến. Hoàng thượng chỉ cần phái người hơi sự điều tra, liền biết thần lời nói phi hư. Dù cho nàng không giống tầm thường khuê tú như vậy du rú trong nhà, nhưng nàng loại này tế thế vì hoài làm, chẳng lẽ không thể so những cái đó chỉ biết thêu hoa, chỉ đọc nữ giới, nữ đức, lại cả ngày ở hậu viện lục đục với nhau nữ tử muốn tốt hơn gấp trăm lần sao? Kỳ Huyên nói ở Càn Nguyên Điện trung nói năng có khí phách, liền Kỳ Hoàng hậu đều không cấm động dung. Ngươi là nói, nàng một giới nữ tử, thế nhưng mở y quán, làm người chữa bệnh, là, Kỳ Huyên nhìn về phía Kỳ Hoàng hậu, tuy rằng xuất đầu lộ diện, vì thế nhân khó hiểu, nhưng ta càng coi trọng nàng phẩm hạnh, cũng không để ý, Kỳ Huyên cho rằng Kỳ Hoàng hậu muốn lấy Thanh Trúc xuất đầu lộ diện vì từ chửi bới nàng. Liền trước đó giải thích ra tới, Kỳ Hoàng hậu cũng không phải ý tứ này. Ta không phải nói nàng xuất đầu lộ diện, mặc kệ nam tử nữ tử, chỉ cần lòng mang thiên hạ, vì dân làm việc, kia đó là đại đạo, là đại nhân đại nghĩa. Nếu ngươi lời nói là thật, ta nhưng thật ra sẽ đối nàng có điều đổi mới. Hoàng hậu yên tâm, thần lời này tuyệt không giả dối. Thần có thể thề, thần, Kỳ Huyên nâng lên tay liền phải nói cử đầu ba thước có thần minh. Bị Nguyên Đức Đế cấp đánh gãy. Hợp với xua tay nói, được rồi, ngươi cũng đừng thề, trẫm đã là biết được tâm ý của ngươi. Nếu ngươi tiền trảm hậu tấu, đã dẫn người đi Cố gia cầu hôn, kia trẫm nếu là không được, chẳng lẽ không phải xử ngươi giỏ che múc nước công dã tràng. Trẫm nhưng không muốn làm kia ác nhân, chẳng qua, ngươi cướp tân nhân bức hôn chuyện này, thật là làm không đúng, trẫm vẫn là đến phạt ngươi. Kỳ Huyên trên mặt vui vẻ, đối Nguyên Đức Đế cười nói, chỉ cần Hoàng thượng có thể đồng ý ta cưới nàng, cái gì trừng phạt, thần đều nguyện ý chịu. Nguyên Đức Đế cùng Kỳ Hoàng hậu liếc nhau, nhìn một cái, Kỳ gia thật đúng là ra cái kẻ si tính, liền cái gì trừng phạt đều không hỏi, liền nói muốn bị, Kỳ Hoàng hậu bất đắc dĩ cười, hắn đây là cậy sủng mà kiêu. Biết hoàng thượng đối hắn không thể đi xuống tàn nhẫn tay. Hoàng thượng cố tình không cần như hắn ý. Nhất định đến hung hăng phạt hắn mới được. Cách chương.